Thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 1318. Diệp Mặc ra mặt, góc truyện audio.com. Tu Dương bị đá bay ra ngoài, vùng ra một vệt máu trên không trung, may là trên người anh ta vẫn còn hộ giáp chân khí thượng phẩm, nên cũng không bị đá cho nát vụn. Quý Trường Thiên nhìn thấy cảnh này, hai mắt lại càng đỏ lên, bay lên ôm lấy Tu Dương đã bị trọng thương trên không trung kia, đồng thời đưa mấy chục viên thuốc vào miệng của anh ta. Ngay sau đó lại đặt Tu Dương sang một bên, sau đó quay đầu nhìn Tạ Chính Sư và nhị thần chủ hiền lành kia. Tạ thành chủ, Yết thần chủ, người này làm thương Vô Tâm Chỉ Nam vực thiếu chủ của chúng tôi, Quý Mỗ xin hai người ra tay cứu giúp cùng đối phó với tên này. Tạ Chính Sư và nhị thần chủ của thần thú Sơn Mạch nhìn một cái, lập tức gật đầu đồng ý, ngay cả tam thần chủ Giao Hoán Chấn không được mời cũng phóng pháp bảo ra. Tạ Chính Sư và Giao Hoán Chấn đều nhìn về phía Diệp Mặc, mặc dù Diệp Mặc hóa chân tầng thứ nhất trong mắt Yết Kiếm và Quý Trường Thiên cũng không là cái gì, nhưng Giao Hoán Chấn và Tạ Chính Sư thì không cho là như vậy. Nhưng Diệp Mặc đến đầu ngón tay cũng không nhúc nhích, rõ ràng không định ra tay. Diệp Mặc hiển nhiên là không định ra tay, nếu hắn muốn ra tay, vừa nãy trước khi Tu Dương bị trọng thương, hắn đã có thể ngăn tu sĩ mặc áo đỏ kia lại rồi. Thấy Diệp Mặc không có ý ra tay, Tạ Chính Sư và Tam Thần Chủ cũng không chủ động mời nữa. Pháp bảo của Tạ Chính Sư là Xích Diễm Phi Nha, Diệp Mặc cũng đã từng thấy qua, còn pháp bảo của Yết Kiếm là Cửu Hoàn Ngũ Phong Kiếm. Thanh Cửu Hoàn Ngũ Phong Kiếm này vừa xuất ra, Diệp Mặc liền biết được đây là chân khí cực phẩm. Giao Hoán Chấn thấy Diệp Mặc cũng không định ra tay, mà vừa nãy Quý Trường Thiên cũng không mời gã, gã dứt khoát mè nheo cũng không xuất pháp bảo trong tay mình ra. Giao Hoán Chấn phục sát đất Diệp Mặc, cho nên Diệp Mặc không định ra tay, gã cũng hủy ý định giúp đỡ. Giao Hoán Chấn cũng chỉ chậm trễ một lát, pháp bảo của ba người Quý Trường Thiên cũng đã hoàn toàn bao phủ lấy tên tu sĩ mặc áo đỏ Phương Ức Tông. Vị trí của Phương Ức Tông trong nháy mắt biến thành một bóng cây đen nhánh, mà trong bóng cây đó lại có một nửa ngọn lửa màu đỏ, một nửa đường kiếm màu trắng. Ngọn lửa và đường kiếm kia dường như muốn nuốt tươi Phương Ức Tông đang bị bao trùm bởi cái bóng đen đó, còn Phương Ức Tông quả thực cũng không có chút tung tích nào. Diệp Mặc lại chú ý đến tên Mông Trầm chạy trốn đến đây đang đứng bên cạnh, hắn cũng rất nghi ngờ, theo lý mà nói Mông Trầm bây giờ mới là lúc tốt nhất để chạy trốn, tại sao gã lại không nhúc nhích gì. Ngay sau đó Diệp Mặc lại chú ý đến Xích Diễm Hỏa Nha và Cửu Hoàn Ngũ Phong Kiếm dưới bóng cây kia có chút trì trệ, sự chậm chạp của ngọn lửa và sự đình trệ của kiếm quang kia, thần thức của Diệp Mặc chỉ có thể hơi liếc nhìn đã thấy rồi. Diệp Mặc biết sở dĩ xuất hiện sự chậm trễ này, đó là vì, vực của ba người Tạ Chính Sư cộng lại cũng hoàn toàn bị đánh bại bởi tu sĩ mặc áo đỏ Phương Ức Tông kia. Ba người bị đánh bại cũng chỉ trong nháy mắt, quả nhiên Diệp Mặc vẫn còn chưa tiếp tục xem tình hình cụ thể thế nào. Thì lại nghe thấy những tiếng nổ cực lớn ầm ầm từ trong bóng cây kia nổ ra. Một vòng kim quyền cực lớn màu đỏ từ dưới trào ra, đường kim quyền màu đỏ đó vừa xông ra ngoài, thì nổ tung, trong nháy mắt ngăn chặn hỏa nha màu đỏ ngăn chặn nó, bóng cây màu đen kiếm quang màu tím hoàn toàn bị đánh tan. Sau khi Xích Diễm Hỏa Nha của Tạ Chính Sư bị càn khôn, góc truyện audio.com, quyền của Phương Ức Tông đánh trúng Tạ Chính Sư đến hỏa nha cũng không để ý nữa, trực tiếp phóng ra lá chắn bảo vệ. Cho dù như vậy, càn khôn quyền của Phương Ức Tông đập vào lá chắn của gã, gã cũng điên cuồng phun ra máu, trọng thương tại chỗ. Cửu Hoàn Ngũ Phong Kiếm của Yết Kiếm cũng không bị đánh bay. Nhưng y cũng lỗ là không nhỏ, sắc mặt tái nhợt mang theo Cửu Hoàn Ngũ Phong Kiếm lùi bước khoảng mấy trăm mét, phun ra một ngụm máu trong không trung. Mà thua thiệt lớn nhất chính là Quý Trường Thiên, bóng cây màu đen của gã trong nháy mắt giải tán, liền bị càn khôn quyền của Phương Ức Tông trọng điểm chiếu cố. Đường vòng đó đúng lúc nện trúng vào ngực của gã, một âm thanh xương cốt vỡ vụn truyền tới, Quý Trường Thiên bị nện bay ra ngoài đồng thời điên cuồng phun ra máu tươi. Còn một đoạn nhánh cây lại rơi đúng xuống chân Diệp Mặc, Diệp Mặc sớm đã cảm nhận được nhánh cây này không bình thường, tiện tay nhặt nhánh cây đó lên. Một cảm giác cực kỳ tang thương xông lên tận óc, nhánh cây này quả thực không tầm thường. Quý Trường Thiên bị nện bay ra ngoài, mặc dù trong nháy mắt bị trọng thương, lập tức nuốt một viên đan dược trị thương. Sau đó gã giơ một tay ra, hút đi nhánh cây đó từ tay của Diệp Mặc. Mặc dù Diệp Mặc có thể miễn cưỡng cầm lại nhánh cây này, nhưng đây không phải là thói quen của hắn, cái này khác gì giật đồ của người khác rồi. Tạ Chính Sư và Yết Kiếm cũng vẻ mặt kinh hãi nhìn tu sĩ mặc áo đỏ này, bọn họ không biết tên tu sĩ áo đỏ này từ đâu mà đến, tu vi không ngờ lại kinh khủng đến vậy. Ba người bọn họ đều là tu sĩ sắp thăng cấp rồi, liên thủ lại không ngờ lại bị người ta một chưởng đã đánh tan rồi. Cái này cần tu vi gì? Chẳng lẽ là tiên nhân hay sao? Nhưng bọn họ cho rằng tu vi của Phương Ức Tông rõ ràng cũng chỉ là hóa chân đỉnh phong mà thôi. Nhưng Diệp Mặc trong lòng cũng thầm than,